ta cho rằng không có loại này tất yếu, hy vọng giọt nước hơi nhỏ thì có thể xác nhận một chút. Diệp Giang thanh âm chậm rãi vang lên, mà lời của hắn, tự nhiên là truyền đến giữa sân vô số người trong tai, lời nói mới ra, giữa sân chính là truyền đến từng đợt thổn thức thanh âm, hiển nhiên đều là bất mãn hết sức Diệp Giang lời nói. Bởi vì nơi này có đại bộ phận đến từ hạ đẳng giới không hạng người, mà Diệp Giang lời nói, không thể nghi ngờ là đang vũ nhục tất cả hạ đẳng giới không. Liền ngay cả giọt nước mà nghe vậy, lúc đầu một mực mặt mỉm cười gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là lộ ra một tia không vui, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa Diệp Giang, nguyên bản ôn nhu hòa hoãn thanh âm, giờ phút này trở nên có chút băng lãnh. Vị khách nhân này, cùng là có được từ kim tạp người, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, đến mức có thể hay không cầm được ra nhiều như vậy tiên nguyên khí đan, liền không tốn sức ngươi quan tâm, nếu là ngươi cảm thấy giá cao chót vót, ngươi hoàn toàn có thể từ bỏ. Giọt nước mà lời nói băng lãnh, trong giọng nói không có chút nào lưu tình, Diệp Giang lập tức ánh mắt nhắm lại nhìn xem giọt nước. Diệp Giang không ngờ tới, giọt nước mà sẽ lấy loại phương thức này trả lời hắn, đồng thời trong giọng nói không có chút nào vẻ kính sợ, ngược lại là có chút giọng mỉa mai. Diệp Giang cắn răng một cái, trầm giọng mở miệng, 100 triệu 1000 vạn. Giọt nước mà lời nói mới ra, Diệp Giang tự nhiên là không thể ném đi mặt mũi, cho dù là biết được cái giá tiền này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lôi bạo thương bản thân chỗ có giá trị, có thể hiện tại nhiều người như vậy thổn thức âm thanh, như Diệp Giang không vượt qua Tiêu Viêm, ngược lại là khiến hắn xuống đài không được. Tiêu Viêm hơi trầm mặc một chút, Diệp Giang trong lòng ngược lại càng là nhận định Tiêu Viêm căn bản liền không có vốn liếng, hắn cho rằng Tiêu Viêm chỉ là tại cùng hắn đối đầu mà thôi. Nếu là không có, liền tranh thủ thời gian từ bỏ. Đừng lằng nhà lằng nhằng, Diệp Giang có chút không vui nói, lời nói chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm thì là trên mặt lấy mỉm cười, tiếp tục mở miệng. Hai ước, Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, lần này khiến Diệp Giang là thân thể chấn động, không chỉ có là Diệp Giang kinh ngạc, trong phòng đấu giá tất cả mọi người vì đó kinh ngạc, ai đều không hề nghĩ tới, chuôi này có cấm chế lôi bạo thương sẽ đập tới hai ước tiên nguyên khí đan như vậy đắt đỏ giá cả. Diệp Giang cũng là sầm mặt lại, hắn giờ phút này cảm thấy tại tăng giá không có chút ý nghĩa nào, không muốn tại mở miệng cùng Tiêu Viêm tranh đoạt chuôi này lôi bạo thương, bởi vì vật hắn muốn còn ở phía sau. Như không có nhiều như vậy tiên nguyên khí đan liền tranh thủ thời gian từ bỏ. Đừng lằng nhà lằng nhằng, ngay tại Diệp Giang vừa mới chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Tiêu Viêm thanh âm thì là sâu kín vang lên, đây là Diệp Giang nói với hắn, giờ phút này hắn lại trái lại trả lại cho Diệp Giang, thậm chí đối với Diệp Giang nhíu mày. Nhìn xem như vậy khiêu khích Tiêu Viêm, Diệp Giang sắc mặt âm trầm xuống, nộ khí thẳng tắp dâng lên. Trong lúc nhất thời, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, tựa hồ không nghĩ tới, cuộc bán đấu giá này, đúng là náo nhiệt. Vị đại nhân này, nếu là ngài không tăng giá nữa, ta liền tuyên bố. Giọt nước mà ánh mắt ngắm nhìn Diệp Giang phương hướng, lại bị giọt nước mà truy vấn, nếu là Diệp Giang không tăng giá, chính là quá mức có sai lầm mặt mũi. Hai ước 1000 vạn, Diệp Giang cắn răng, tiếp tục mở miệng kêu giá, cái này mới mở miệng, hắn chính là phải tất yếu tranh qua Tiêu Viêm mới bằng lòng bỏ qua. Diệp Giang căm tức nhìn Tiêu Viêm, cho dù cách xa khoảng cách xa, đều giống như có thể cảm nhận được Diệp Giang chỗ phát ra mãnh liệt sát ý, nhưng mà Tiêu Viêm lại xem thường, trái lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Theo Diệp Giang tăng giá, giọt nước mà cũng là lông mày có chút nhăn lại, nàng cũng là cho rằng, như vậy giá cả quá mức đắt đỏ, nghĩ đến Tiêu Viêm cũng sẽ không lại tăng giá. Bất quá ngay tại Diệp Giang thanh âm vừa mới rơi xuống, Tiêu Viêm thanh âm lại lần nữa xuất hiện. 300 triệu, Tiêu Viêm thanh âm rất là bình thản, bất quá lại là khiến bốn phía lập tức chính là yên tĩnh trở lại, chợt chính là một trận ồn ào, Tiêu Viêm tăng giá phương thức cũng quá mức thổ hào, ngạnh sinh sinh đề cao một cái đẳng cấp, đây cũng là khiến Diệp Giang đều là hơi chấn động một chút. Quên đi thôi Diệp Giang, chuôi này vũ khí giá trị không được nhiều như vậy tiên nguyên khí đan, chúng ta tới mục đích là thứ quan trọng hơn, đừng bên trong tiểu tử này kế sách. Lương Phong nhìn xem bên người giận giận đùng đùng Diệp Giang, chính là mở miệng khuyên can nói. Diệp Giang trên mặt nộ khí chưa tiêu, thì là thấp giọng thì thào, ta còn không tin, trong tay ngươi thật có nhiều như vậy tiên nguyên khí đan. 300 triệu 1000 vạn, Diệp Giang vẫn chưa nghe theo Lương Phong khuyên can, Diệp Giang suy nghĩ trong lòng, nếu là Tiêu Viêm lại lần nữa ra giá đến 400 triệu, hắn liền tuyệt không đang cùng, nhất định muốn hung hăng làm thịt Tiêu Viêm một bút. Đã dạng này, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, mang trên mặt ý cười, nhìn ngươi tình thế bắt buộc dáng vẻ, như vậy chuôi này lôi bạo thương, liền tặng cho ngươi đi. Tiêu Viêm nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói, tựa như là hắn tổn thất rất thảm trọng. Ngươi, Tiêu Viêm trả lời, lại là khiến Diệp Giang vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Viêm cảm xúc biểu hiện quá mức bình thản. Tốt như vậy vũ khí, ta liền để ngươi, ta lựa chọn từ bỏ. Tiêu Viêm mang theo ý cười thanh âm chậm rãi truyền ra, Diệp Giang lập tức sát ý tràn ngập, giờ phút này lập tức có người đem lôi bạo thương đưa đến Diệp Giang trước mặt, mà Diệp Giang cũng không thể không móc ra 300 triệu 1000 vạn tiên nguyên khí đan ra, mua chuôi này lôi bạo thương. Có thể nói có cái này lôi thần bố trí xuống cấm chế, đấu thần trở xuống căn bản không có cách nào sử dụng, mua được chỉ là một cái sắt vụn mà thôi. Nguyên bản Diệp Giang coi là 6.000 vạn tiên nguyên khí đan chính là có thể mua xuống chuôi này lôi bạo thương, nhìn như vậy đến cũng coi như giá trị khi, có thể không ngờ tới Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, ngạnh sinh sinh bị Tiêu Viêm đem giá cả gọi cao gấp 5 lần. Nhưng mà cái này cũng không phải là để Diệp Giang phẫn nộ nguyên nhân thực sự, mà chân chính để Diệp Giang phẫn nộ sinh khí nguyên nhân là bởi vì hắn cảm giác mình bị Tiêu Viêm đùa nghịch. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.